Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 383. Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 20. Cốc truyện audio.com. An Tử Tuyên vẫn không nhìn ra Lăng Yến Tôn ủy khuất, cô coi Lăng Yến Tôn mắng Cố Thiển Vũ là cố ý nhằm vào cô. Tiểu Du là bạn tốt của tôi cảnh cáo không cho phép cậu khi dễ cậu ấy, nếu không tôi không để yên cho cậu. An Tử Tuyên cứng cổ tựa như thiếu nữ thiểu năng. Cố Thiển Vũ nhìn hai người bọn họ rất sốt ruột, trí thông minh này, quá mẹ nó cảm động. Chẳng lẽ hiện tại học sinh cấp 3 có thể không mang theo đầu óc? Người nói Lăng Yến Tôn một nam nhi, ngạo kiều như vậy làm gì? Không thể học người ta nam phụ ôn nhu một chút, các loại tiên diễm yêu thương tranh thủ nữ chính đồng tình. Đối phó An Tử Tuyên dạng này mắt mù thiếu nữ thiểu năng, ngạo kiều chẳng khác nào tìm đường chết, bởi vì cô ta căn bản là nhìn không ra ngươi thích cô ta còn tưởng rằng ngươi đang trà đạp tôn nghiêm của cô ta. Lăng Yến Tôn cũng bị An Tử Tuyên khí ghê gớm, hắn chỉ vào Cố Thiển Vũ phẫn nộ mở miệng. Về sau ai dám cùng nữ nhân này lui tới, người đó là cùng tôi Lăng Yến Tôn không qua được. Nói xong Lăng Yến Tôn liền thở phì phò đi. Lăng Yến Tôn, cậu vô sỉ, có bản lĩnh hướng tới tôi, làm gì muốn nhằm vào Tiểu Du. An Tử Tuyên đối với bóng lưng Lăng Yến Tôn gào thét. N lần nằm thương Cố Thiển Vũ biểu thị cô đã thành thói quen thuộc cái này Mary Sue thế giới đối với cô thật sâu ác ý. Cô xem như biết vì cái gì nữ chính cùng nam chính có vận thế tốt như vậy, bởi vì đầu óc không đủ, ra thế góp. Giống An Tử Tuyên kiểu người này, nếu như không có vận thế nữ chính, chỉ bằng ít cảm động của cô ta tuyệt đối sống không quá hai tập. Mỗi ngày gào to hô vì cái này bênh vực kẻ yếu, vì cái kia bênh vực kẻ yếu, kỳ thật chính là khắp nơi thêm phiền, sau đó từ nam chính bảo mẫu thu thập tàn cuộc. Bởi vì Lăng Yến Tôn, Cố Thiển Vũ lần nữa bước vào danh sách nữ sinh toàn trường không thích. Mặc dù An Tử Tuyên giống như cô thấy các nữ sinh căm thù, nhưng đãi ngộ lại ngày đêm khác biệt. An Tử Tuyên không nhận nữ sinh chào đón, nhưng lại chiêu rất nhiều soái ca thích, hôm nay cùng Hàn Hy Triệt hoan hỉ oan gia, ngày mai cùng Lăng Yến Tôn gào to, bận bịu ghê gớm. Bởi vì An Tử Tuyên, Hàn Hy Triệt thậm chí cùng Lăng Yến Tôn xé. Cuối tuần thứ 6 trường học của bọn họ muốn cùng sát vách cao trung thi đấu hữu nghị một trận bóng rổ, mặc dù lần trước Lăng Yến Tôn bởi vì việc này cùng An Tử Tuyên đại ầm ĩ một trận, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản Lăng Yến Tôn nhiệt tình. Lăng Yến Tôn vô cùng thích vận động, nhất là bóng rổ, hắn tất nhiên hy vọng nữ hài chính mình thích có thể ở trên sân bóng rổ vì hắn cố vũ. Muốn để An Tử Tuyên đi xem so tài, nhưng Lăng Yến Tôn lại ngượng nghịu mặt mũi. Ngạo kiều thiếu gia phạm lên Chernamio, một lời không hợp liền thích sau khi tan học đi theo nữ chính về nhà. An Tử Tuyên đi ở phía trước, Lăng Yến Tôn ở sau lưng một mặt chất mật dầu dĩ, rốt cuộc muốn nói thế nào sẽ không đánh gãy mặt mũi, lại có thể để An Tử Tuyên đi xem so tài. Làm An Tử Tuyên về nhà bạn, mỗi lần trông thấy đôi trí thông minh này cô liền các loại nhức cả trứng. An Tử Tuyên cái kia không có việc gì đều muốn náo ba náo tính cách, Lăng Yến Tôn đi theo cô ta tất nhiên sẽ xù lông, hai người mỗi ngày cãi nhau, ầm ĩ Cố Thiển Vũ đều muốn ói. Vì một chút nhỏ thí sự, hai người liền có thể ầm ĩ lên, Cố Thiển Vũ là thật bội phục An Tử Tuyên sức chiến đấu, phàm là chút chuyện cô ta liền có thể nổ. An Tử Tuyên cái tính, góc chuyện audio.com, cách này, Cố Thiển Vũ thật không biết cô ta sống thế nào đến lớn như vậy. Vì lỗ tai của mình thanh tịnh, Cố Thiển Vũ phi thường hố đồng đội đem chuyện này nói cho Hàn Hy Triệt. Nghe thấy mèo hoang nhỏ chính mình coi trọng bị người khác để mắt tới, Hàn Hy Triệt quả quyết chủ động đánh ra, đồng thời cùng Lăng Yến Tôn ở cửa trường học xé. Cách chương.